Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện tại lại muốn vì tình yêu mà đối đầu với tỷ tỷ của ngươi sao Bạch Giao? Hắc Giao dường như nhận ra kẻ đến là ai, nàng giận dữ gầm lên. Phía sau lớp bạch khí là một thân ảnh mỹ lệ giống Hắc Giao như đúc dần dần hiện hữu. Trên thân của người đó váy trắng tung bay, vừa xuất hiện đã dùng yêu lực hất văng vô diện. Cánh tay mềm mại đặt lên vết kiếm đang lưu lại nơi ngực trái của Đinh Long. Ngay khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Đinh Long đã lẩm bẩm trong vô thức. Sao nhỉ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối cùng của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.